Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hỏa diễm lĩnh chủ chân phải hồn cốt. Hai canh, két, răng rắc, kèm theo tiếng vang lanh lảnh, bao quanh đường tam kén chậm rãi rách ra. Nhất thời ánh sáng màu vàng từ trong đó bắn ra, lóa mắt vô cùng. Sau một khắc, một cổ êm dịu mà lại không mất hoàng giả phong phạm khí tức chậm rãi tràn ra mà ra. Tựa như thu như gió, phất qua tất cả mọi người tại chỗ. Rực rỡ khoảng, những người này đều cảm nhận được hồn lực của mình sao động. Không sai, hồn lực của bọn họ tại cổ khí tức này dưới chậm rãi bắt đầu sao động. Nhưng cái này sao động lại là tốt, bởi vì bọn họ hồn lực đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tăng vọt. Ngắn ngủn mấy hơi công phu, mọi người hồn lực đều tăng lên cấp 1. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở cấp 20 dưới hồn sư. Mà âm thầm các đại lão thấy một màn này, không khỏi cảm thán, thánh tử, như bích. Lúc này, bọn hắn cũng rất may mắn ban đầu lựa chọn thần phục Hà Thanh Phong. Hôm nay Hà Thanh Phong lại thêm một cái bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thân phận. Thần giới chi tử. Nói cách khác, Hà Thanh Phong là đến từ thần giới người. Mà Hà Thanh Phong chính là thần giới phái tới để bọn hắn võ hồn điện hướng đi đỉnh phong người. Trời muốn hưng võ hồn ta điện a. Nhất thời một đám này đại lão từng cái đối với Hà Thanh Phong được gọi là một cái quỳ. Lại, mà tại phía xa Tinh La Đế quốc, Hà Thanh Phong cảm thụ được những cái kia xa xa không ngừng tiểu bạch điểm dung nhập vào thân thể của mình. Hắn biểu thị người đã trải qua đã tê dần. Quả là sáng sớm mở. Người là buổi chiều đi. Tịch là buổi tối ăn võ hồn thành vùng trời. Bọc quanh đường tam kén đã phá vỡ. Mà thuận theo xuất hiện là đường tam kia đẹp trai nhan chị. Sau đó cùng không mảnh vải che thân thể. Oa nga, tiểu tinh quái. Nhất thời một đám các nữ học viên lộ ra ngượng ngùng mà lại khát vọng ánh mắt. Mà đám học viên nam tất tự ti nhìn một chút huynh đệ của mình, nhưng kia chỉ là trong nháy mắt công. Phu, đường tam tại phát hiện không ổn thời điểm, đã trong nháy mắt từ 24 cầu minh nguyệt dạ bên trong lấy quần áo ra mặc vào. Hôm nay đường tam đã không còn giống như lúc trước dạng này phổ thông. Bây giờ nhan chỉ có thể dùng đẹp trai lạ thường để hình dung. Chỉ có điều so với Hà Thanh Phong còn chỉ kém một chút ít. Chỉ bất quá bây giờ đường tam khí tức trên người lại khiến cho người rất thoải mái. Đây chính là thánh tử điện hạ đệ đệ sao? Đây nhan chị, ta yêu. Đây nhỏ bé, ta yêu. Đường tam chậm rãi rơi xuống đất. Hắn hôm nay đã hoàn thành huyết mạch thuế biến. Võ hồn chính thức tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Trên tay Lam Ngân Hoàng đã biến thành màu vàng kim. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Diễm. Đường tam dứt lời dưới, hiện trường nhất thời nhấc lên vạn trượng thanh thế. Mỗi một người đều để cho đường tam làm trèo diễm, mà diễm cha hắn diễm tiêu đã lắc lắc đầu. Hôm nay cảnh tượng như vậy, kết quả đã chú định. Hà Thanh Phong, đường tam, ta các ngươi phải chết. Diễm răng đều nhanh cắn nát, nội tâm của hắn nhấc lên vô tận lửa giận. Hắn mới không tin cái gì thần chi tử. Không tin. Đánh chết đều không tin. Đến a, đừng tưởng rằng võ hồn biến dị liền có thể đánh bại ta. Lam Ngân Thảo cuối cùng là Lam Ngân Thảo. Vô luận hắn làm sao biến dị, bản chất cuối cùng là Lam Ngân Thảo. Đệ nhất hồn kỹ, liệt hỏa liệu nguyên. Lửa cháy ngập trời hướng về phía đường tam nhào tới. Nhưng đường tam nhếch miệng mỉm cười. Nói, cải chính một chút. Hôm nay ta võ hồn gọi là Lam Ngân Hoàng. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân triền nhiễu, đường tam một tay phất lên, màu vàng kim dây leo trong nháy mắt lướt qua biển lửa. Mà diễm biển lửa liền Lam Ngân Hoàng tầng ngoài đều thiêu không hết. Từng đầu dây leo đem diễm vây quanh, cuối cùng hình thành một cái to lớn lồng chim. Người đã trốn không thoát, nhận thua đi. Nghe đường tam kia thanh âm lạnh lùng, diễm phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng loại này ngươi liền thắng. Thứ ba hồn kỹ, viêm thần biến. Một khắc này, diễm trên thân tản mát ra một vệt bóng mờ. Mà cái này hư ảnh đúng là hắn võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ. Tại cái trạng thái này dưới, ngay cả cao giai hồn tôn ta đều có thể nhất chiến. Huống chi chỉ là một cái đại hồn sư ngươi thì sao? Diễm khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hắn quyết định, hắn muốn giết Đường Tam. Những thứ khác không quản được nhiều như vậy. Mà Đường Tam cũng cảm thấy Diễm sát ý. Nhất thời hai mắt của hắn lạnh xuống. Vốn là bởi vì đại ca ta còn không muốn giết ngươi. Nhưng hôm nay nhưng ngươi đối với ta lên sát tâm. Kia cũng không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, ngươi xứng sao? Ngàn năm hồn hoàn biên độ sóng xuống Diễm một quyền đem vây khốn chim của hắn lồng đánh nát. Mà Đường Tam chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn hướng về phía Diễm nâng tay phải lên. Thứ hai hồn kỹ năng bị động, bào, không sai. Hiện tại Đường Tam nổ tung chính là lúc trước bị Diễm hút vào bên trong cơ thể hạt giống. Vốn là, Đường Tam là không định giết Diễm. Bởi vì nơi này là Hà Thanh Phong địa bàn. Hắn với tư cách đệ đệ không tốt động thủ giết người. Hắn chỉ muốn dùng độc đem mê muội. Người sau đó thắng được cuộc tranh tài này. Nhưng hôm nay, đối đãi một cái đối với mình có sát ý người. Hắn không cần lại nương tay. Hơn nữa người này vẫn là vài lần vũ nhục Hà Thanh Phong người. Diễm thân hình nhất thời run nhẹ. Con của hắn trong nháy mắt phóng đại. Hắn không dám tin nhìn đến Đường Tam. Máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Ngươi, không thể nào. Diễm đi về phía trước hai bước. Nhịp bước có chút tập tễnh. Sau đó cả người trực tiếp quỳ trên đất. Hắn che bụng của mình. Máu tươi đang không ngừng dùng trong miệng hắn chảy ra. Đau đớn kịch liệt tập kích quyển thần kinh của hắn. Đường Tam nhìn đến quỳ dưới đất hộc máu Diễm. Trong lòng của hắn không có một tia đồng tình. Ta vốn là không muốn giết ngươi. Hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Kết thúc, Đường Tam ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời. Hắn biết rõ, hắn võ hồn có thể biến dị. Tuyệt đối là hắn cái đại ca kia Hà Thanh Phong thủ bút. Mà cũng vào thời khắc này, Diễm trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất. Không rõ sống chết. Đại ca, cảm ơn ngươi. Sau một khắc, thí luyện tràng bên trong các học viên sôi trào lên. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Các ngươi thấy không? Đường Tam vừa vặn chỉ là đối Diễm nâng lên tay. Sau đó Diễm liền ngã trên đất. Phí lời, lão tử ánh mắt không mù. Đường Tam không có tại chỗ giết chết Diễm. Nhưng mà Diễm cũng tuyệt đối không sống nổi. Đường Tam hạt giống tại Diễm trong cơ thể bạo tác. Đã đem bên trong bẩn cho chấn vỡ. Hơn nữa những mầm móng này còn có độc. Kịch độc, chỉ cần Diễm cái chết. Những này độc tướng sẽ tiêu tán. Mà Diễm nguyên nhân cái chết chính là nội tạng bị chấn nát. Trốn ở trong bóng tối Diễm cha hắn trực tiếp xuất hiện. Đem Diễm mang đi, toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Về phần đi nơi nào cũng không biết. Chiến đấu đã kết thúc. Những này quần chúng ăn dưa nhất thời náo nhiệt. Từng cái một chạy lên lôi đài thượng tướng Đường Tam vây lại. Giở trò, Đường Tam, không nghĩ đến thực lực ngươi mạnh như vậy. Đường Tam. Nhìn đến bị mọi người vây Đường Tam, âm thầm các đại lão cũng là cười. Mỗi người thầm than không hổ là thánh tử đệ đệ. Ngay sau đó từng cái một đều lên tâm tư. Đó chính là muốn thu Đường Tam làm đệ tử. Mà bên kia, Hà Thanh Phong lại nhận được đến từ hệ thống âm thanh. Tích, đối với túc chủ thù hận đến trừ 100 Diễm đã bị Đường Tam giết chết. Chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng. 10 vạn năm hỏa Diễm lĩnh chủ chân phải hồn cốt. Hà Thanh Phong. Hả? Tiểu Tam đem Diễm giết đi. Lời nói Diễm là ai tới đây? Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.